Chương 320, chấn kinh toàn trường. Đáng sợ vậy mà lại là kiếm ý, cỗ này kiếm ý, so với vệ thanh y tiểu thành kiếm ý càng mạnh. Năm tổ trọng tài kinh ngạc được không ngậm miệng được, Lăng Trần cỗ này kiếm ý, hẳn là đạt đến tiểu thành kiếm ý đỉnh phong, trong lúc mơ hồ có đạt đến đại thành kiếm ý xu thế. Tiểu tử này giấu quá sâu. Năm tổ trọng tài hít sâu một hơi, hắn vốn cho là Lăng Trần căn bản không có nắm giữ kiếm ý, là nhân sinh một đại khuyết điểm. Không nghĩ tới kiếm của đối phương ý mạnh như vậy, chỉ là che giấu mà thôi, tại thời khắc cuối cùng rồi mới phóng xuất ra. Kiếm ý thu thả tự nhiên, này thế nhưng không phải là người bình thường có thể tùy tiện làm được. Trên chiến đài, Lăng Trần khí thế cùng lúc trước hoàn toàn bất động, bạch sắc áo bào phần phật bay múa, trong lúc vô hình, một cỗ quán chú kiếm ý kiếm thế trong chớp mắt liền đánh xuyên vệ thanh ý để kiếm thế, không có chút nào lưu tình. Mà vệ thanh y lý nguyên bản đang tại kéo lên kiếm thế tại này cổ chém giết hư vô công kích đến, như tiểu hài tử buồn cười, giống như lọt tức giận khí cầu, thoáng cái hề vải hạ xuống. Đứng ở đối diện vệ thanh y gì trong lòng có sợ hai ý tứ hiện hiện, nguyên lai đây mới là Lăng Trần thực lực chân chính tỉ mỉ chuẩn bị cuối cùng tuyệt chiêu, chỉ có vệ thanh y gì chính mình rõ ràng đến cỡ nào cường đại, chỉ cần một kiếm này ra ngoài, thực lực hơi thắng người của hắn đều muốn nuốt hận. Ai ngờ đến Lăng Trần chẳng những lĩnh ngộ kiếm ý, hơn nữa tại kiếm ý vận dụng lên, quăng hắn không biết mấy con phố. Trước mắt một đạo như lưu tinh kiếm mang đánh úp lại vệ thanh y di xuất liên tục tay cơ hội cũng không có, liền bị kiếm quang trúng mục tiêu, thân thể bay ngược lại, một ngụm máu tươi phun ra. Âm vang thu kiếm vào vỏ, Lăng Trần hướng về dưới đài đi đến. Vệ thanh y di bại xung quanh xem cuộc chiến mọi người ngạc nhiên, đám người đứng ngoài xem lặng ngắt như tờ. Trước đó, ai cũng không nghĩ tới, Lăng Trần còn ẩn tàng kiếm ý, trong một thâm tàng bất lộ dưới tình huống, nhẹ nhõm đánh bại đối thủ, rốt cuộc tại rất nhiều người trong mắt xem ra, Lăng Trần chỉ là một cái nhân tài mới xuất hiện mà thôi, lần này chúng tinh tề tụ võ lâm đại hội, kỳ thật không coi là cái gì đứng đầu, thậm chí chỉ có thể tính nhóm thứ hai tuyển thủ. Nhưng mà càng làm cho mọi người không nghĩ tới là, Lăng Trần kiếm ý một khi phóng xuất ra, vệ thanh y xuất liên tục tay cơ hội cũng không có. Trực tiếp thất bại, bị bại như thế dứt khoát nếu như vệ thanh y chính là một cái bình thường nhân tài mới xuất hiện, mọi người còn sẽ không như thế giật mình. Thế nhưng thì ở phía trước trong tỷ thí, hắn thế nhưng là đánh bại thiên bảng thứ 13 Lãnh Vô Huyết, hơn nữa biểu hiện ra kinh người chiến lược, làm cho người ta trong lòng mọi người nhận định. Vệ thanh y chính là lần này võ lâm đại hội tân tinh một trong. Cho nên vô luận từ cái nào phương diện đến xem. Vệ thanh y thì cũng không phải HNZ người bình thường NZ, tuyệt đối là một đời tuổi trẻ bên trong người nổi bật, nhưng như vậy một cao thủ, tại Lăng Trần thể hiện ra thực lực chân chính, một chiêu đều sống không qua, mãnh liệt tương phản để cho rất nhiều người khó có thể tin. Vệ thanh y thì này có chút đáng tiếc, nếu không phải bị Lăng Trần đột phá bạo phát lực lượng tan cảnh tin tức, nói không chừng còn có thể có cơ hội phản kích. Chỗ khách quý ngồi, một người đại nhân vật lắc đầu. Vì vệ thanh y thì thất bại cảm thấy tiếc hận. Vệ thanh y thì bại trận, không phải là ngẫu nhiên, mà là thất bại. Thiên hư cung cung chủ Từ Phi Hồng cũng chú ý vừa rồi quyết đấu, làm ra bình luận. Đại bộ phận người chỉ thấy Lăng Trần có được kiếm ý, lại cũng không biết vừa rồi trong nháy mắt đó có gì mê hoặc, thế nhưng như Từ Phi Hồng như vậy thiên cực cảnh kiếm khách, lại có thể thấy được nhiều thứ hơn. Với tư cách là kiếm khách, Lăng Trần xác thực mạnh hơn vệ thanh y thì. Hơn nữa Từ Phi Hồng còn có thể cảm nhận được, Lăng Trần trong cơ thể còn có lực lượng càng mạnh không có phát huy được. Lợi hại, không nghĩ tới bị cho rằng là tối không có cạnh tranh năm tổ, vậy mà sẽ có như vậy kịch liệt quyết đấu. Một người thanh niên tài tuấn nhịn không được nói. Bên cạnh một người nói, đúng vậy à, ta có dự cảm, nếu Lăng Trần sớm một chút nghiêm túc, vệ thanh ý đi hề, đoán chừng ngăn không được ba chiêu a có khả năng, các ngươi không có phát hiện sao Lăng Trần cho đến hiện tại. Có từng tận lực qua cũng liền vệ thanh ý đi bước ra kiếm ý của hắn. Lần này võ lâm đại hội quả thật là tàng long ngọa hổ, trước có đợi tuyết vô nhai, hỏa vũ công tử những cái này thanh niên tông sư, trong có trên thiên bảng thiên tài cao thủ, sau có đột nhiên xuất hiện nhân tài mới xuất hiện, cả đám đều đang ẩn nút thực lực, không được thời khắc quan trọng nhất, căn bản không biết bọn họ đạt đến cảnh giới gì. Này cân xứng vì là mấy trăm năm qua tối cường thịnh một lần võ lâm đại hội nếu như ngay từ đầu đã biết kết quả, vậy còn có ý gì ha ha, thật sự là kích tình, ta cũng muốn nhìn xem, một đời tuổi trẻ, ai có thể người cười cuối cùng, ai có thể đủ đứng hàng top 10, ai có thể tiến nhập võ lâm tấm bia to. Chú ý tới một trận chiến này quá nhiều người, rốt cuộc tiểu tổ tuy được chia nhiều, thế nhưng cái nào tiểu tổ trận đấu đẹp mắt, vừa nhìn liền rõ ràng, vừa rồi Lăng Trần cùng Vệ Thanh Y đi chiến đấu khấu nhân tâm huyền, phía trước rõ ràng bất phân thắng bại, khó phân hiên ngang, nhưng đến đằng sau, cục diện thay đổi bất ngờ, biến đổi bất ngờ, đầu tiên là Vệ Thanh Y thì bị buộc xuất tuyệt chiêu, khí thế tăng nhiều, tựa hồ thắng ván cục đã định, ai ngờ đến Lăng Trần hậu chiêu càng nhiều, nhất cử bạo. Phát kiếm ý, đem Vệ Thanh Y thì nghiền ép. Như thế kinh tâm động phách chiến đấu, thấy bao nhiêu người huyết mạch sôi trào, hận không thể rút ra trong tay binh khí, xông lên đài đi, cùng bọn người kia đo sư cờ khua một phen. Xem ra một năm nay nhiều, ngươi ngược lại là không có sống uổng, bất quá như ngươi loại này ra hỏa, hẳn là không chỉ loại trình độ này a cách rất xa cự ly. Từ Nhược Yên cũng là nhìn vừa rồi trận chiến ấy, trong mắt đẹp, cũng là nổi lên một vòng tình quang, Lăng Trần biểu hiện được càng mạnh, nàng tự nhiên càng vui vẻ, bởi vì chỉ có như vậy, nàng mới có thể cùng Lăng Trần đụng với, thực hiện nàng lần này tham gia võ lâm đại hội mục đích. Không giống người bên ngoài, nàng lần này tới lớn nhất mục đích, thế nhưng cũng không phải muốn đi vào võ lâm tấm bia to cái gì ca cờ loa y, mà là đánh bại Lăng Trần. Khác một bên, Bắc Tuyết Thần Kiếm Tuyết Vô Nhai trong mắt có tinh quang hiện lên, lĩnh ngộ kiếm ý Lăng Trần để cho hắn có một tia hứng thú, về phần hứng thú này có thể bảo trì bao lâu, còn phải nhìn Lăng Trần thực lực chân chính mạnh bao nhiêu, nếu như bị giới hạn, tối đa ba kiếm hắn là có thể giải quyết, thậm chí còn không dùng được. Về phần Phó Thiên Tuyệt, Hỏa Vũ Công Tử, Bạch Thanh Vi đám người, trên mặt vô biểu tình, Lăng Trần trước mắt triển lộ ra thực lực đối với bọn họ mà nói lơ lỏng bình thường, đến bọn họ cái tầng thứ này, chênh lệch 10 phần to lớn, nếu là không có có thể cấu thành uy hiếp thực lực, liền vào bọn họ mắt tư cách cũng không có. Hừ, không có bại lộ thực lực chân chính quá nhiều người, ví dụ như ba người chúng ta, bất quá là một cái tôm kép nhãi nhép mà thôi. Trong đám người, một người thanh niên mặc áo đen cười lạnh, chẳng thèm ngó tới. Người này chính là lúc trước đánh bại Nhân Vương Đao Đố Diệt Phong vô danh thanh niên mặc áo đen. Tại bên cạnh của hắn, là một người ăn mặc hắc sắc y phục nữ tử, cô gái này hơn phân nửa đầu bị túi cái mũ che khuất, trong mắt hiện lên một vòng màu đỏ thâm hào quang, đạm mạc nói, chút thực lực ấy, tiến top 10 e rằng cũng khó khăn. Tại hai người trước người, đứng một đạo 10 phần mảnh khảnh thân ảnh, này đạo thân ảnh nhìn qua như là nữ tử, thế nhưng người kia, lại là một người nam tử. Dạ công tử đôi mắt giống như bầu trời đêm, hơi hơi nhấc lên khóe miệng, xem thường hắn, các ngươi ăn thiệt thòi. Đừng trách bổn công tử không có nhắc nhở các ngươi. Vâng. Hai người tuy không quá tình nguyện, nhưng vẫn là gật gật đầu, chỉ là mục quang có chút kỳ quái. Bất quá ngay cả đối phương đều nói như vậy, vậy khẳng định là có nguyên nhân. Bất quá bọn họ có chút khó có thể lý giải. Tiểu tử này đến cùng có cái gì đáng bọn họ coi trọng địa phương, thật sự là nhìn không ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.